Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, Chân Lưu Tinh Bảo. Loại này vô địch may mắn đã để hắn cảm thấy tâm linh sợ hãi. Rốt cục trực quan trải nghiệm đến vận mệnh song sinh nữ thần chỗ kinh khủng. Trách không được liền cường đại thần lực cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nguyên lai thật sẽ kinh khủng đến vượt quá tưởng tượng a. Trước đó, Tô Vân vậy không có cách nào cảm thụ hoặc là tưởng tượng khủng bố như thế vận khí tăng thêm. Cái này thì tương đương với hắn mở ra may mắn hack. Có thể không kiêng nể gì cả hận thiên hận địa hận không khí. Tự xưng là Long Ngạo Thiên vậy không ai có thể phản bác. Hắn tất cả công kích đều cũng tìm được kinh khủng may mắn tăng thêm. Chỉ là một vòng pháp thuật ma pháp đạn đều có thể oanh sát cao giai ác ma. Tất cả địch nhân công kích hắn lúc đều sẽ phải gánh chịu không hiểu tai nạn. Cái kia chút cấp thấp quái vật liền đụng phải hắn tư cách đều không có. Khủng bố như thế may mắn tăng thêm. Đoán chừng dùng đại chiết xuất công kích bán thần khí. Phá hủy tỷ lệ có thể trực tiếp tăng vọt đến 100%. Đáng tiếc Vu Yêu Chi Thần tại bị xử lý một tôn hóa thân sau liền bị đánh sơ. Co đầu rút cổ tại thần quốc bên trong. Căn bản cũng không dám chui ra ngoài. Tô Vân thở sâu, cuối cùng là từ một hệ liệt trong rung động tỉnh táo lại. Bên ngoài mấy ngàn mét, kịch liệt tàn khốc chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục. Lấy ngàn mà tính ma tượng đại quân cùng quái vật đại quân chiến thành một đoàn. Khủng bố như thế trên chiến trường, cho dù là truyền kỳ cường giả có kinh người vẫn lạc tỷ lệ. Vẻn vẹn là đăng tràng truyền kỳ cấp kim cương thạch ma tượng liền đã vượt qua 10 đầu. Còn có từng đầu truyền kỳ ác ma cùng tử vong kỵ sĩ. Tại ma tượng bên trong thậm chí có một đầu trên thân lóng lánh bạc ánh sáng màu xanh lam ma tượng. Chính là đại danh đỉnh đỉnh tinh kim ma tượng. Một loại xa xỉ đến dùng tinh kim chế tạo, vẻn vẹn là nguyên vật liệu giá cả liền có thể khoa trương đến 1 triệu cấp bậc. Đồng thời cần tiêu hao vượt qua 20.000 điểm kinh nghiệm lặp lại vận dụng cầu nguyện thuật. Với lại người sáng tạo đẳng cấp còn cần vượt qua level 30. Còn cần có được cao đẳng tạo vật sở trường. Bởi vì cái đồ chơi này khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 25. Sinh vật đẳng cấp level 29, đã vượt xa Ba Lâu Viêm Ma, vẻn vẹn so ác ma lãnh chúa khiêu chiến đẳng cấp thấp level 1. Đầu này tinh kim ma tượng, hướng Tô Vân phô bày cái gì là chân chính bạo lực. Nó mỗi một bước cũng có thể làm cho mặt đất rung động, hình thành một loại hơi co lại bản bát hoàn địa chấn thuật hiệu quả. Chung quanh tất cả quái vật đều phải tiếp nhận tương ứng bền bỉ miễn trừ kiểm định. Không cần bất kỳ vũ khí nào, nó nắm đấm liền là mạnh nhất vũ khí. Một đấm xuống dưới đầu kia phán hồn ma bị sinh sinh nện bảo. Bá khí bên cạnh để lọt lực lượng, để nó thành vì trên chiến trường hàng thật giá thật máy ủi đất. Quét ngang hết thảy quái vật, càng kinh khủng là nó còn có biến thái ma pháp kháng tính. Để nó không nhìn truyền kỳ phía dưới tất cả pháp thuật. Không thua kém một chút nào Tô Vân hủy diệt vương thú hình thái. Cái kia chút hỏa cầu, axit mạnh, băng cầu các loại tất cả pháp thuật công kích đều đối với nó vô hiệu. Cho dù là truyền kỳ Vu Yêu thi triển đại liệt giải thuật đều đối nó vô hiệu. Đây mới thực sự là ma tượng quân đoàn A. Tô Vân mắt nhìn con ngươi đăm đăm. Càng ngày càng khát vọng có được chính mình ma tượng quân đoàn. Lấy đạt được ký sinh bất tử điều quân đoàn làm chủ. Ma tượng quân đoàn làm phụ. Hắn hoàn toàn có thể một mình sáng tạo ra một cái chưa từng có kinh người vô địch quân đoàn. Tại loại này hủy diệt tính trên chiến trường. Tô Vân xa xa địa quan sát một bản về sau. Đã chuẩn bị trở về thuộc về. Lớn như thế quy mô chiến trường. Với hắn mà nói cũng không thể đại triển quyền cước, tại ý thức đến vô địch may mắn kinh khủng về sau. Trong đầu đã toát ra cái kia càng thêm điên cuồng kế hoạch. một cái tỷ can rơi Vu Yêu chi thần càng quan trọng kế hoạch. Ngô, trước khi đi vẫn là xuất thủ một cái đi, tốt xấu cũng coi là Sera bằng hữu. Tô Vân tại lúc gần đi, cố ý chạy tới Bất Tử quân đoàn cùng Vu Yêu quân đoàn phía sau. Lặng yên thi triển vừa học hội cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bảo. Tại hắn thi triển về sau, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. A, bằng vào ta hiện tại vô địch vận khí, làm sao có thể thi pháp thất bại? Tô Vân cảm thấy có điểm nghi hoặc, cái này khiến hắn càng phát ra may mắn lúc trước không có cuồng vọng xâm nhập trong chiến trường. Không chút do dự thi triển dị giới truyền tống thuật, muốn trở về thế giới hiện thực. Pháp thuật có hiệu lực, một đạo truyền tống trận tại dưới chân hắn phù hiện, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, lại đem tăng lên tới level 99 về sau. Pháp thuật này đã có thể tương đương tùy ý thi triển, cũng không thụ cái gì hạn chế. Ông, lúc này, hắn đột ngột cảm nhận được một loại nào đó chấn động. Cảm giác tựa như là một ngọn núi từ trên bầu trời áp xuống tới. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt ý thức được cũng không phải là ảo giác. Để Tô Vân kinh ngạc một màn phát sinh, chỉ gặp từ trên bầu trời giáng lâm một viên đường kính 100 mét. M, thiên thạch, mang theo lộng lẫy đuôi lửa, âm vân nện vào Bất Tử quân đoàn phía sau. Oanh, không cách nào hình dung kinh khủng bạo tạc xuất hiện, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn mét, dưới chân hắn mặt đất đều đã triệt để vỡ ra. Tại hắn nhìn soi mói, mặt đất giống như sóng lớn chập trùng, lưu tinh trụy lạc địa phương trong nháy mắt sụp đổ xuống. Từng đầu ác ma cùng bất tử sinh vật nhao nhao đang trùng kích đợt hạ triệt để bị giết sạch. Ngoạn tào, trong truyền thuyết lưu tinh bảo liền là triệu hoán tinh giới bên trong thiên thạch. Nhưng ta một mực không có làm thật, không nghĩ tới lại là thật tạo thành khủng bố như thế lưu tinh. Tô Vân phi hành tại 100 mét, m, không trung, trong nháy mắt hai mắt đăm đăm, rốt cuộc hiểu rõ lưu tinh bảo cái này cửu hoàn pháp thuật bên trong, lưu tinh, hàm nghĩa chân chính. Nguyên lai, pháp thuật này thật có thể triệu hoán lưu tinh trụy lạc. Cái kia chút tinh thần xác thực đều là chân thần thần quốc hình chiếu. Nhưng mỗi một cái vị diện thế giới đều giống như một cái tiểu khí phao như thế lơ lửng tại tinh giới bên trong, tinh giới, liền là đa nguyên vũ trụ bãi rác, ra như thần linh thi thể, thế giới khối vụn các loại, rác rưởi đều hội phiêu phù ở nơi đó. Có điểm giống là hiện thực vũ trụ, nhưng tới hoàn toàn khác biệt, không có bất kỳ cái gì tinh thần, chỉ có vô tận rác rưởi. Tại tinh giới bên trong, dù đáng rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, tỉ như cái kia chút bước đại ảo thuật sư nhóm, không thể không hao phí đại lượng thời gian cùng vật liệu chế tạo ma pháp chiến hạm Gisianki. Chính là tinh giới bên trong kinh khủng chủng tộc, thần linh đều sẽ vẫn lạc, thế giới cũng sẽ bị phá hủy, cái kia chút bị hủy diệt thế giới hài cốt liền hội phiêu đáng tại tinh giới bên trong. Vậy tức là thiên thạch tồn tại, hiện tại, ở vào tiểu thế giới bên ngoài một viên to lớn thiên thạch. Cứ như vậy bị Tô Vân bằng vào nho nhỏ cửu hoàn pháp thuật triệu hoán xuống tới. Tạo thành uy lực gần như siêu việt thập hoàn pháp thuật kinh khủng công kích. Ông, tại loại này kinh khủng chấn động xuống, hắn từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh, các loại đến lấy lại tinh thần sau đã trở về pháp sư tháp. Bên ngoài mấy ngàn mét ma pháp thuyền bên trên, nguyên bản đang tại nghiêm túc nhìn chăm chú lên chiến trường thí thần giả liên minh rất nhiều. Truyền kỳ cao tầng, nhào nhào ngốc trệ nhìn xem một viên to lớn lưu tinh từ trên bầu trời hạ xuống. Oanh, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ bạo tạc xuất hiện. Toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt thật sâu sụp đổ xuống. Va chạm nơi trọng yếu trong chớp mắt sụp đổ xuống vượt qua 100 mét. M, kinh khủng chiều sâu, tại loại này oanh kích dưới, vô luận là bất tử sinh vật còn là ác ma, cho dù là vài đầu cường hãn truyền kỳ quái vật, đều nhao nhao triệt để được mai táng. Đến hàng vạn mà tính bất tử sinh vật cùng ác ma hết thảy táng thân tại lần này công kích đến. Lấy thiên thạch rơi xuống làm hạch tâm, phương viên mấy ngàn mét hết thảy sụp đổ xuống. Kinh khủng sóng xung kích quét sạch bát phương, liền ma pháp thuyền đều tại loại này đáng sợ trùng kích vào kịch liệt lắc lư. Cũng không còn cách nào an ổn lơ lửng giữa không trung. Phải biết, đây chính là có thể có được lấy chống cự truyền kỳ pháp thuật ma pháp chiến hạm. Ngoạt tào, cái này TM tương đương với 11 vòng pháp thuật A. Sera trong nháy mắt tuôn ra nói tục, không chỉ là nàng. Cái khác tất cả cao tầng hết thảy một bộ gặp quỷ biểu lộ. Thập hoàn truyền kỳ pháp thuật cũng làm không được khủng bố như thế một màn. Nhưng từ khi thẻ đồ đần đoạt xá ma pháp nữ thần về sau, thập hoàn trở lên pháp thuật đã bị triệt để phong tỏa. Cấm chỉ bất luận cái gì phàm nhân tiếp xúc, cho dù là cái kia chút level 30 phía trên thánh vực pháp sư, cũng chỉ có thể thông qua các loại thủ đoạn. Không hạn chế cường hóa thập hoàn pháp thuật, đề tài để nó kiệt tận khả năng đạt tới thập hoàn phía trên uy lực. Mang theo mặt nạ vàng kim nam tử, thở sâu, nói khẽ, đến cùng là ai thi triển lần này công kích, vì cái gì muốn giúp chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm, tại pháp sư tháp địa tầng tiếp theo, Tô Vân đứng tại trên truyền tống trận vừa mới đứng vững thân thể. Đáy mắt đã bị lít nha lít nhít hệ thống nhắc nhở soát bình phong. Đánh giết level 18 ma hồn thi, đạt được 420 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 20 phán hồn ma, đạt được 1500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 18 cương thiết ma tượng, đạt được 120 điểm giết chóc kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm, ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn đáy mắt hệ thống nhắc nhở đã soát qua mấy trăm đầu. Để hắn điểm kinh nghiệm gần như tăng vọt gấp đôi. Từ trước kia hơn 3 vạn một lần tăng vọt đến 60.000. Ngoạt tào, thua thiệt lớn a, ta vừa rồi vì sao a không có lựa chọn thăng cấp. Tô Vân khóe miệng giật một cái. Lúc trước bị lưu tinh trụy lạc kinh khủng bạo tạc chỗ chấn động, để hắn hoàn toàn quên đi cái này gốc giả. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm hoàn toàn có thể cho hắn thăng liền 3 cấp. Nhưng không có cách, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng không bị lúc trước kinh khủng bạo tạc rung động. Không nghĩ tới cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bảo tại vô địch may mắn gia trì dưới, vậy mà thật triệu hoán một viên sao băng rơi xuống. Hoặc là nói, đây chính là lưu tinh bạo thăng cấp đến cấp bậc rất cao trí cường bộ dáng. Ta nguyên lai tưởng rằng lưu tinh bạo liền là nhiều mấy khỏa hỏa cầu, hoàn toàn không bằng một mực thăng cấp hỏa cầu thuật hiệu quả và lợi ích cao hơn. Lại không nghĩ rằng có thể có được khủng bố như thế uy lực. Nếu là ta đem tăng lên tới 1000 cấp trở lên về sau, hội sẽ không lại lần hình thành khủng bố như thế công kích. Xem ra, lưu tinh bạo pháp thuật này cũng không phải là ta hiểu bên trong điểm này uy lực. Về sau nhất định phải tiêu hao tín niệm điểm tướng nó tăng lên. Tô Vân lồng ngực kịch liệt chập, trùng, trên mặt trải rộng cực kỳ khả nghi đỏ ửng, tựa như là tiến hành một loại nào đó hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh hoạt động. Một lát sau, hắn cuối cùng từ loại này vô tận lay động khôi phục lại. Hiện tại, còn tiếp tục ta lúc trước kế hoạch A, có thể nhịn vô địch may mắn dụ hoặc từ tiểu thế giới bên trong trở về, chính là bởi vì một cái sớm đã bồi hồi tại trong đầu hắn. Nhưng Thủy Chung không dám đi làm kế hoạch, bằng vào ta hiện tại may mắn tăng thêm, 99% xác suất sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Sau một khắc, hắn thở sâu, nhắm mắt lại, tới đi. Vạn vật chi chủ, liền để ta ban cho ngươi trở thành thần linh tư cách. Không sai, hắn dự định chính là để nguyên bản liền ngụy thần cũng không tính nguyên giáo tín ngưỡng đối tượng. Cũng chính là hắn sáng tạo ra đến vạn vật chi chủ. Ở thời điểm này thành là chân chính thần linh. Có thể nói,